Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp lại. Lúc Rì nói, nắm tay Kiều Na đi xuống cầu thang xoay tròn. Tuy rượu trong tay Phương Tiểu Hoa thì chút nữa đã rơi xuống. Là cô, thật sự là cô. Một năm qua không nghĩ lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt cô. Vẫn là chiếc váy màu đỏ bó sát vòng eo hoàn mỹ yêu thích. Mái tóc dài uốn cong, đôi giày cao gót màu vàng ánh kim. Trông cô như một chú mèo ba tư kiêu sa quý phái. Một cô gái phương đông xinh đẹp mỹ miều, làm cho người ta khó có thể rời mắt. Sự rung động xuất hiện trong lòng hắn, hắn gần như nhịn không được muốn lập tức tiến lên giữ chặt lấy cô. Hắn rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ lại biến mất. Thế nhưng chưa đợi hắn tiến lên, Gina đã nắm tay cô mỉm cười tuyên bố trước toàn thể quý khách. Đây là vợ sắp cưới Kiều Na của tôi. Cô đến từ phương Đông, mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé. Một quả bom khổng lồ bùng nổ, khiến cho mọi người ngưng trệ vì kinh ngạc. Sau đó tiếng vỗ tay chúc mừng lập tức vang lên. Trên cầu thang xoay tròn thật dài, Ginon với chiếc áo bảnh tô tao nhã cùng với Kiều Na một thân váy đỏ sực đứng cạnh nhau. Cánh tay Ginon vòng qua ôm lấy vòng eo cô, thân mật cùng xứng đôi như vậy, giống như một đôi quyến lữ trời sinh. Phương Tiểu Hòa đứng trong sảnh lớn ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cũng sẽ có một ngày như vậy, đứng bên cạnh bảng qua nhìn cô đi cùng với một người đàn ông khác. Hắn chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại là phương thức này. Trái tim đau như bị nhét vào một quả tạ nặng ngàn cân. Ginon kéo cánh tay Kiều Na đi xuống lầu, chào hỏi các vị khách quý có mặt. Phương Tiểu Hoa cứ chăm chú nhìn cô như vậy, dường như đã quên chuyện rời ánh mắt. Cho đến lúc Rì nói dẫn đến Kiều Na trước mặt hắn nói: Phương Thiếu, cảm ơn anh đã tham gia yến hội lần này, tôi thật cảm thấy vinh dự. Rì nói nhận thấy ánh mắt đó của hắn liền hỏi: Sao vậy? Phương Thiếu quen biết với vợ chưa cưới của tôi sao? Kiều Na cũng không ngờ sẽ gặp lại Phương Tiểu Hoa ở đây. Thế nhưng cô vẫn kịp thời chấn định sau vài giây kinh ngạc, ngắn ngủi, cô lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Thoải mái mỉm cười gật đầu nói: Phương Thiếu, cũng chỉ là có chút duyên, nhưng không tính là quá quen. Em cũng gặp ngài ấy vài lần, lúc còn ở trong nước. Chỉ nói sảng khoái cười rộ lên. Thì ra Phương Thiếu cùng vợ sắp cưới của tôi là người quen cũ. Vậy thì hợp tác lần này tôi sẽ nhường cho Phương Thiếu 5 phần, được không? Được nhìn con số nhỏ này, nếu tính ra thì đây chính là con số với lợi nhuận khổng lồ. Phương Thiệu Hoa lại một chữ cũng không nghe được, vẫn cứ nhìn Kiều Na như vậy, nhìn nụ cười không chút sơ hở trên mặt cô. Tự nhiên bọn họ thật sự là người xa lạ. Hắn cứ trơ mắt nhìn Kiều Na tựa vào trong lòng người đàn ông khác, sắp tới cũng sẽ trở thành vợ của người khác. Còn đối với hắn thì lại giữ một khoảng cách xa lạ. Nhìn Kiều Na mỉm cười trước mặt người khác, Phương Tiểu Hoa chậm rãi đi đến một góc kín khom người xuống. Một cô gái tóc vàng nhiệt tình đến bắt chuyện. Xin hỏi anh không sao chứ? Phụ nữ người Pháp luôn rất nóng bỏng. Ánh mắt cô gái này nhìn Phương Tiểu Hoa như một viên ô mai chua chua, ngọt ngọt, được người khác nâng hai tay dâng lên. Phương Thiệu Hoa cũng chưa hề liếc mắt một cái đến cô gái này, chỉ im lặng ôm ngực siết chặt tự hồ, nhưng nếu cứ siết như vậy thì có thể kiềm chế cơn đau trong lòng mình. Tại sao lại như vậy? Hắn không biết vì sao mình lại khó chịu như thế, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra. Hắn dùng một năm để suy nghĩ rốt cuộc Kiều Na là gì đối với mình. Ông trời đã chỉ cho một đêm này là đáp án, hung hăng đâm xuyên qua sự hoang mang của hắn. Thì anh nhận ra em quan trọng như thế nào đối với anh, thì em đã trở thành người phụ nữ của một người đàn ông khác. Một câu nói người xa lạ của cô đã giống như một cái bạt tai hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Yến hội chấm dứt, toàn bộ khách quý từ từ rời đi. Kiều Na có chút bất đắc dĩ nói: Chỉ nói đến mà anh không nên lỗ mãng như vậy. Em nhớ hình như em cũng chưa đáp ứng lời cầu hôn của anh. Một câu vừa rồi nếu như không nhờ sự linh hoạt của cô, chỉ sợ đã lộ ra sở hở. Cô thì không sao, nhưng với thân phận của Chỉ nói, thế rất có thể sẽ trở thành trò cười của giới thương nhân này, thậm chí sẽ trở thành đầu đề cho đám bắt quái nước Pháp ngày mai. Chỉ nói nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu có chút ủy khuất nói: Anh nhớ rằng nước em có một câu ngạn ngữ, tiền trảm hậu tấu. Anh cảm thấy dùng chiêu này quả thật rất hiệu quả. Kiều, lần đầu tiên gặp em anh đã bị mê hoặc. Mấy năm trước anh đã cầu hôn em rất nhiều lần, sau đó em về Trung Quốc khiến anh cực kỳ thương tâm. Bây giờ em đã trở lại, em hãy cho anh một cơ hội đi. Kiều Na bị vẻ mặt của hắn chọc cho cười. Chỉ nói, người đàn ông này không thể không nói là xuất sắc. Mấy năm trước lúc cô đi du học châu Âu, đã vô tình gặp được một lần. Hắn không chút ngại ngần đưa tay ra giúp đỡ cô. Hắn có tài hoa, có địa vị, có sự lãng mạn cùng tính cách đáng yêu của người Pháp. Chỉ 36 tuổi đã đứng vững trên thương trường nước Pháp. Một người đàn ông như vậy quả thật chính là người chồng lý tưởng, trong mắt không biết bao nhiêu cô gái. Kiều Na nói, Rì nói anh phải biết, quá khứ của em không sạch sẽ, thậm chí em còn có một đứa con. Hơn nữa thân phận của em không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh. Rì nói than một tiếng, sao em lại nói như vậy? Đây là chuyện của riêng hai ta, có quan hệ gì tới người khác chứ? Kiều Na, Ellen tự trói chặt chính mình trong suy nghĩ đó. Tin tưởng anh, em là một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net